Tiền triều diệt vong đến nay đã hơn 200 năm, ít nhất đã gần mấy chục năm không nghe nói còn có tin tức Dư Nghiệt Tiền triều muốn phục quốc. Hận nước thù nhà làm sao mà nói rõ ràng được đây? Mặc dù Định Quốc Vương phủ hiện nay không phải người nắm chính quyền, nhưng ít nhất một nửa trận chiến nhằm tiêu diệt Tiền triều là do Định Vương một thời Mạc Lãm Vân đánh xuống đấy. Cho nên, Diệp Ly cũng không thể xác định những di dân Tiền triều kia rốt cuộc là hận Hoàng đế Đại Sở nhiều hơn hay là hận Định Vương nhiều hơn đây. Mà bây giờ, nàng rất rõ ràng đã rơi xuống một nơi mà di dân Tiền triều sinh sống. Nhưng thật đáng mừng chính là, các cư dân này trừ số rất ít mấy người đức cao vọng trọng, tựa hồ cũng không ai biết đến chuyện thay đổi triều đại. Đối với chuyện người nào làm Hoàng đế hiển nhiên cũng không có hứng thú. Nhìn nàng chống cằm sắc mặt biến ảo không ngừng, Lâm Đại Phu cũng không nói thêm cái gì, dù sao loại chuyện này không phải người bình thường có thể tiếp nhận, muốn phục quốc. Một lúc lâu, Diệp Ly mới sắp xếp được những suy nghĩ lung tung trong lòng, tựa hồ Mạn Bất Kinh Tâm hỏi, phục quốc? Lâm Đại Phu cổ quái nhìn nàng, phảng phất như ăn nhầm cái gì không nên ăn, một hồi lâu mới khẽ hừ một tiếng nói. Con nhìn xem có người nào ẩn núp ở trong núi sâu mấy chục năm lại muốn phục quốc sao? Ta là đại phu, lấy cái gì mà phục quốc? Độc chết Mạc Lưu Danh và Mạc Kính Tuyên. Diệp Ly uống một hớp trà nhỏ, bình tĩnh nói, là Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Tu Nghiêu, Mạc Lưu Danh và Mạc Kính Tuyên đã tạ thế nhiều năm trước. Lâm đại phu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, có chút kỳ quái cau mày nói, đời này Định Vương gọi là Mạc Tu Nghiêu. Ta nhớ được năm đó nhi tử Mạc Lưu Danh lúc mới ra sinh gọi là Mạc Tu Văn mà. Diệp Ly lần này tin tưởng Lâm Đại Phu thật sự mấy chục năm qua không có đi ra ngoài. Tường tận giải đáp, Mạc Tu Văn là tiền Định Vương, 9 năm trước đã ta thế. Lâm Đại Phu nhìn nàng một cái nói, nha đầu này cũng biết rõ ràng. Diệp Ly mỉm cười nói, sư phụ không phải cũng nói con xuất thân danh môn sao, làm sao có thể ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết. Lâm Đại Phu khoát khoát tay, có chút phiền não nói, hận nước thù nhà. Đều đã qua hơn 200 năm, chút chuyện này ai còn có thể nói rõ ràng. Huống chi, cho dù hiện tại dân chúng trong thiên hà có gì bất mãn với Hoàng thất Đại Sở, sao có thể còn hoài niệm đến Tiền triều chứ? Nếu là như vậy, Tiền triều cũng sẽ không bị diệt. Ban đầu là trải qua mấy đời hoàng đế ngu ngốc vô năng, dân chúng đều lầm than. Cho dù Mạt đế có lòng muốn cải cách, nhưng bản thân hắn cũng không phải là đế vương tài giỏi. Cuối cùng cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, chỉ đành phải nhìn nước mất nhà tan. Nói đến đây, thật sự cũng không trách được Thái tổ Đại Sở quá nhiều. Nói trắng ra, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Thứ Lâm Nguyện muốn là vật gì? Tại sao sư phụ lại khăng khăng không đưa cho hắn? Nếu sư phụ đã không để ý phục quốc và chuyện bên ngoài, vì sao? Lâm Đại Phu thở dài, nhàn nhạt nhìn nàng cười khổ nói, không phải là ta không chịu giao cho hắn, mà là ta không có đồ cho hắn, là bảo tàng của Hoàng Lăng Cao Tổ Tiền triều. Diệp Ly nhíu mày, trong lăng của đế vương có dấu bảo tàng, là chuyện rất tự nhiên. Diệp Ly không rõ Lâm Đại Phu không có là có ý gì. Lâm Đại Phu lạnh nhạt nói, Cao Tổ Hoàng đế Hoàng Lăng đúng là ở chỗ này. Người trong thôn này đều là hậu nhân của thị vệ trung thành nhất đi theo Cao Tổ Hoàng đế. Sau khi Cao Tổ băng hà, những người này lập lời thề nguyện trọn đời vì Cao Tổ Hoàng đế thủ hộ Hoàng Lăng. Vì phòng ngừa hậu bối có kẻ bất hiếu, bọn họ còn định ra quy củ, hậu bối không được tập viết chữ. Chúng sinh không được bước ra khỏi phụ cận Hoàng Lăng, không được rời khỏi thôn đi đến bên ngoài núi. Hơn nữa, bí mật về Hoàng Lăng cũng chỉ tương truyền cho tộc trưởng từng đời trong thôn, ngay cả những thôn dân này cũng chưa bao giờ biết lai lịch của mình. Đối với lần này, Diệp Ly không biết nên đánh giá thế nào, cũng không định nói. Ngẩng đầu hỏi, sư phụ hiện tại có tính toán gì không? Nếu như phát hiện thuộc hạ không có mang đồ về, Lâm Nguyện có thể tự mình trở lại hay không? Lâm Đại Phu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi Diệp Ly, hiện tại, thế đạo không yên sao? Nếu là Đại Sở quốc thái dân an, phục quốc hoàn toàn vô vọng, Lâm Nguyện cũng sẽ không tính toán đến Hoàng Lăng. Diệp Ly cũng không giấu giếm, gật đầu nói, quả thật có chút loạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc gia quân và hoàng thất đại sở rất có thể sẽ quyết liệt. Quyết liệt, Lâm Đại Phu có chút cảm thán, thản nhiên nói, năm đó đều nói thái tổ khai quốc đại sở và định vương khai quốc huynh đệ tình thâm như thế nào, liên thủ tranh giành thiên hạ uy phong bậc nào. Không nghĩ tới hai nhà hôm nay cũng đi tới thời điểm quyết liệt. Thôi, những chuyện này lão đầu tử ta đây cũng không xen vào. Nha đầu, thu thập một chút chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Ly không khỏi sửng sốt. Rời đi, vậy thôn dân nơi này phải làm sao bây giờ? Lâm Đại Phu hừ nhẹ một tiếng, nói, ta tự nhiên sẽ lưu lại tin tức nói cho hắn biết. Tốt nhất là không nên đối với những người này xuất thủ. Diệp Ly nhướng mày, hắn sẽ nghe lời người sao? Lâm Đại Phu cười lạnh, hắn không đồng ý thì ta sẽ giao đồ vật cho Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly trầm mặc, trong lòng bội phục vị sư phụ vớ bở này không dứt. Một mình ngươi cũng không biết trong Hoàng Lăng có bảo tàng hay không, hoặc rốt cuộc bảo tàng là cái gì, hiện tại đã dám dẫn chuyện đến trên người Mạc Tu Nghiêu rồi. Ngươi nghĩ Mạc Tu Nghiêu chết hay là Lâm Nguyện chết đây? Hay là sư phụ đổi lại một người khác nhé? Tây Lăng Trấn Nam Vương Lôi Trấn Đình thì thế nào? Diệp Ly chân thành khuyên nhủ, nhìn bộ dạng Lâm Đại Phu và Lâm Nguyện hiển nhiên vẫn còn chút tình cảm. Trong lòng Diệp Ly cũng không muốn để cho hắn, Lâm Nguyện và Mạc Tu Nghiêu giao tranh, tránh cho tương lai đả thương tình cảm thầy trò của nàng. Lâm Đại Phu liếc nàng một cái, nheo mắt lại hoài nghi nói, nha đầu, con có quan hệ thế nào với Mạc Tu Nghiêu? Ta lúc trước thật hình như nghe hai vị kia nói, Mạc Tu Nghiêu hiện tại đã ở phụ cận Hồng Châu, trùng hợp là con. Diệp Ly khẽ cười, sư phụ, con là người như thế nào hiện tại không quan trọng, người cứ nói xem. Người chỉ cần biết đồ nhi tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với người là được. Lâm Đại Phu ngó chừng nàng, đánh giá một hồi lâu, Diệp Ly cũng không động. Thần sắc thong dong ngồi ở đó tùy ý ông đánh giá. Một lúc lâu, Lâm Đại Phu mới khẽ hừ một tiếng, gật đầu coi như đã quyết chuyện này. Muốn rời khỏi một tiểu sơn thôn tách biệt như vậy, không phải nói đi là có thể đi, đặc biệt là người muốn lên đường lại là một lão nhân hoàn toàn không biết võ công, tuổi đã ngoài 60 cùng một phụ nữ có thai đã 6-7 tháng, bết bát hơn. Con đường mà bọn họ muốn đi lại là Hoàng Lăng căn bản không có người đi qua. Bởi vì đối với đội hình lão nhân và phụ nữ có thai này, căn bản không thể ảo tưởng có thể đi ra được bằng con đường núi non gập ghềnh mà đối với nam tử trưởng thành còn nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa trên đường đi vô cùng có khả năng sẽ giáp mặt với Lâm Nguyện hoặc đám người mà Lâm Nguyện phái tới. Cho nên, cái con đường thông với bên ngoài nghe nói tồn tại trong Hoàng Lăng kia chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Diệp Ly không khỏi nhớ lại kiếp trước có xem một vài tiểu thuyết về trộm mộ. Hy vọng cái Hoàng Lăng này không thật sự nguy hiểm quỷ dị như mấy quyển sách kia viết. Nếu không, nếu như có thể chọn, Diệp Ly tình nguyện chờ bé con ra đời rồi mới rời đi từ đường an toàn. Nhưng hiện tại không ai biết thân phận của hắn. Một khi cái tên Lâm Nguyện kia xuất hiện nhất định sẽ biết. Nếu như hắn thật sự có hùng tâm phục quốc hoặc giả tâm mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ không thể đoán không ra nàng chính là thê tử của Mạc Tu Nghiêu, đương gia chủ mẫu của Định Quốc Vương Phủ. Đến lúc đó thì phiền toái lớn rồi. Vài ngày sau, Lâm Đại Phu mới thu thập xong tất cả đồ đạc, bao gồm mấy thứ được xưng là sách cổ cùng với mấy bản đơn lẻ kia. Mà Diệp Ly cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút đồ cần thiết. Sau đó mới vào buổi sáng nhân lúc người cả thôn đều còn đang ngủ, do lão tộc trưởng trong thôn tuổi đã ngoài 70 tự mình đưa bọn họ vào trong núi. Quả nhiên chính là phía dưới cái thác nước lúc trước Diệp Ly ngó qua. Lão tộc trưởng mang hai người nhanh chóng đi qua mặt nước dưới thác. Bên trong là một cái động rộng lớn khổng lồ. Diệp Ly sớm đã có chuẩn bị, lấy đấu lạp từ trên lưng xuống để cản nước phía trên. Ngay từ lúc nàng lấy đấu lạp ra khoác lên người, lão tộc trưởng cùng Lâm Đại Phu đều có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Diệp Ly ngượng ngùng mỉm cười, ta đây còn không phải là vì cục cưng sao, để ngừa vạn nhất. Lâm Đại Phu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái không nói gì. Lão tộc trưởng tóc trắng xóa nhìn hai người một chút cũng không nói thêm gì.

Diệp Ly mới chính thức hiểu cái gì gọi là lăng mộ hoàng gia. Trong lăng mộ Tần Thủy hoàng gia sao thì không ai biết. Kiếp trước Diệp Ly cũng đã nhìn thấy mấy cái hoàng lăng, phần lớn là bị trộm mộ cướp sạch hết hoặc sau khi đã bị khai quật thì chỉ có thể coi là một di tích. Diệp Ly nhớ được, trong sử ký từng ghi lại về hoàng lăng của Tần Thủy Hoàng, Xuyên Tam Tuyền, Hạ Đồng Nhi Trí Quách, Cung Quan Bách Quan, Kỳ Khí Dị Trách Tỷ Tàn Mãn Chi, Dĩ Thủy Ngân Vi Bách Xuyên Giang Hà Đại Hải, Kỳ Tương Quán Thâu, Thượng Cụ Thiên Văn, Hà Cụ Đích Lý, Dĩ Nhân Ngư Cao Vi Trúc, Độ Bất Diệt Giả Cửu Chi. Nàng không biết hoàng lăng này có to lớn bao la hùng vĩ hơn lăng Tần Thủy Hoàng hay không, nhưng cảnh tượng đập vào đáy mắt cũng đủ để chứng minh, ít nhất nó có thể phú quý xa hoa hơn lăng Tần Thủy Hoàng. Sàn nhà và vách tường điêu khắc tinh mỹ bằng đá cẩm thạch, từng dòng sông bằng thủy ngân và vô số ngôi sao răng đầy trong mộ thất có diện tích khổng lồ đến kinh người. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, các chòm sao kia cũng được tô điểm bằng các loại dạ minh châu. Vật chôn cùng trong mộ thất cũng không phải làm bằng đồng đen, mà là làm bằng vàng tinh xảo, ngọc khí bảo thạch, vân vân. Bốn phía mộ thất có đặt các ngọn đèn trường minh, đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật, cộng thêm vô số chân bảo, kim khí, dạ minh châu đầy cả mộ thất sáng như ban ngày. Nhìn lăng mộ xanh vàng rực rỡ trước mắt, nghiễm nhiên chính là mô hình một tòa hoàng thành thu nhỏ. Diệp Ly không thể không lại nhớ lại mấy câu nói ngắn ngủi trên sử ký kia. Chẳng lẽ bất cứ hoàng lăng cổ đại của người thời không nào thì cũng đều như vậy sao? Đừng nói bên cạnh hoàng lăng cũng sẽ có tượng binh mã và những thứ khác nữa đi. Diệp Ly nhẹ giọng lầu bầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Đại Phu. Cho dù mỗi một đồ vật trước mắt cũng là chân bảo quý hiếm trên thế gian, nhưng cũng hoàn toàn không có ý đi đến để chạm vào. Lâm Đại Phu quay đầu lại nhìn nàng, làm sao con biết có tượng binh mã? Diệp Ly kinh giật mình, thật sự có. Đừng nói cao tổ tiền triều này sẽ là Tần Thủy Hoàng chuyển thế đi. Diệp Ly lắc đầu ném suy nghĩ lung tung trong đầu đi. Tần Hoàng uy chấn lục phương, ý là cả trên trời, dưới đất và bốn phương. Mặc dù cao tổ tiền triều cũng là võ công cái thế, nhưng vẫn còn thua kém một chút. Lâm Đại Phu đánh giá nàng một lượt, quay đầu lại vừa tiếp tục đi vào bên trong, vừa nói, theo tổ tiên ghi lại, thì thật sự có. Nhưng mà, khi đó thiên hạ mới định, căn bản không thể hao phí món tiền khổng lồ như vậy để xây dựng lên hoàng lăng nữa, cho nên cuối cùng ý tưởng của cao tổ đã bị cắt đi 2/3. Tượng binh mã cũng chỉ được nhắc tới rất ít bên trong bí sử về cao tổ. Diệp Ly sợ hãi than, như vậy mà mới có 1/3. Nếu thật sự để cho ông ấy xây hết cả lăng mộ, thì không chừng tiền triều có thể đã bị tự diệt vong sớm hơn 100-200 năm rồi. Thật ra thì như vậy cũng khá lớn rồi. Con cháu đời sau khó khăn gì, thì phá hủy hoàng lăng này đi cũng đủ. Diệp Ly cười yếu ớt nói. Phía trước truyền đến tiếng hừ lạnh của Lâm Đại Phu, coi như là tử tôn bất tài, thì cũng sẽ không phá hủy mộ của tổ tiên. Diệp Ly nháy mắt, vậy cất giấu nhiều kim ngân tài bảo ở chỗ này làm cái gì? Đạo lý này thì dĩ nhiên nàng biết, nói chung, vĩnh viễn sẽ không có một hoàng đế nào không biết ý nghĩa của việc xây dựng một hoàng lăng như vậy cả. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng để lại cho người đời sau dùng vào lúc khẩn cấp. Một đường im lặng, cho dù ở dưới sự hướng dẫn của Lâm Đại Phu, thì hai người cũng phải cẩn thận từng chút vòng qua mấy cơ quan, mới đến gần một tòa kiến trúc giống như cung điện ở chính giữa lăng mộ. Diệp Ly biết, chỗ này chính là chỗ đặt linh cữu của chủ nhân lăng mộ. Đây là một tòa kiến trúc hoàn toàn được điêu khắc bằng bạch ngọc, nằm nghiêm trang ở vị trí cuối cùng trong mộ thất. Cho dù ở rất xa, thì cũng có thể thấy được cung điện trắng như tuyết này. Đi tới gần thì thấy cửa điện được điêu khắc tinh xảo, trên mái hiên có mấy con rồng đang ngồi, dưới mái hiên thì được phủ đầy hoa cỏ thực vật, đều được điêu khắc bằng ngọc bích trông rất sống động. Trên bậc thềm đi lên điện được điêu khắc long phượng xa hoa khí phách. Quan trọng nhất là, có một con rồng màu trắng khổng lồ quấn quanh tòa cung điện màu trắng này, đầu rồng được đặt ở trên nóc cung điện, hai viên dạ minh châu khổng lồ làm thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vị khách. Không biết tại sao, thấy cả cung điện có thể nói là xa xỉ, hoa quý, khí phách này. Khóe miệng Diệp Ly không nhịn được kéo kéo, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt kích động cùng với thần sắc ngưỡng mộ và tưởng nhớ của Lâm Đại Phu, thì Diệp Ly quyết định, tốt hơn là không cần nhiều lời. Sư phụ, có muốn đi vào không? Thấy Lâm Đại Phu xuất thần, Diệp Ly không nhịn được hỏi. Lâm Đại Phu phục hồi tinh thần lại, thu hồi thần sắc trên mặt, hơi lưu luyến nhìn lại kiến trúc màu trắng trước mắt một cái, gật đầu. Hai người đứng ở cửa cung điện tự ngẩn người. Cửa cung đã bị khóa chặt, lại không thấy khóa hay cái gì khác. Chỉ có một khối ngọc thạch màu đen có khắc chữ, chung quanh có bàn long, rồng đang cuộn tròn, vờn quanh. Hai người nhìn kỹ một chút, thấy mấy chữ rất đơn giản được xếp không theo một quy tắc nào, nhưng mà những chữ khối này cũng không theo thứ tự. Hiển nhiên cần phải có người sắp xếp lại thành hàng. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly giật giật, nhìn mấy chữ trước mắt tảo, hợp, lục, quân, hạ. Hoành, Lâm, Thiên, trò chơi 8 chữ vô cùng đơn giản, hẳn hợp lại sẽ là Hoành Tảo Lục Hợp Quân Lâm Thiên Hạ, quét ngang trên trời, dưới đất và bốn phương, Quân Lâm Thiên Hạ. Nhìn Lâm Đại Phu tiến lên, bắt đầu di chuyển mấy khối chữ trên cửa, đôi mi thanh tú của Diệp Ly chợt nhíu lại, không biết tại sao lại có cảm giác bất an, nhưng nhìn kỹ một lúc, thì vẫn không nhìn ra rốt cuộc có vấn đề gì. Diệp Ly cũng chỉ có thể đứng ở một bên cẩn thận nhìn chăm chú vào Lâm Đại Phu. Trong lúc giật mình, hình như Diệp Ly nhìn thấy, vừa rồi khối chữ mới động đậy vô cùng quỷ dị một chút. Diệp Ly mở to hai mắt, muốn xác định, rốt cuộc mình xuất hiện ảo giác hay thật sự nhìn thấy cái gì. Nhìn thật kỹ chữ thiên một chút, rốt cuộc phát hiện, phía dưới chữ thiên không biết bị làm sao mà hơi bị lệch một chút. Hơn nữa nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện có cái gì đó đang từ từ nhúc nhích. Suy nghĩ của Diệp Ly xoay chuyển thật nhanh, có cái gì đó hiện lên rất nhanh ở trong đầu, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền vươn tay kéo Lâm Đại Phu đang cúi đầu di chuyển chữ khối ra. Lâm Đại Phu kinh hô một tiếng, không cần Diệp Ly kéo đã lui về phía sau liên tiếp, khiếp sợ nhìn ngón tay của mình. Trên hai ngón tay bị dính một thứ màu đen cổ quái đang từ từ nhúc nhích, mà thịt trên ngón tay của hắn đã bị ăn mòn cực nhanh. Sắc mặt Lâm Đại Phu đại biến, còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa, thì tay của Lâm Đại Phu đã bị Diệp Ly cầm lên, chủy thủ sắc bén trong tay vẽ ra hai tia sáng bạc, da và một phần thịt bị ăn mòn trên hai ngón tay của Lâm Đại Phu đã bị cắt rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hai người khiếp sợ phát hiện, khối thịt rơi trên mặt đất lại đang tiếp tục bị ăn mòn trên mặt nền bạch ngọc. Cùng xoay người nhìn về cánh cửa lớn. Trên cánh cửa đã dần dần xuất hiện càng nhiều vật nhỏ màu đen nhúc nhích ở trên đó, mơ hồ muốn thoát khỏi cảm giác bị nhốt trong đó. Diệp Ly lôi kéo Lâm Đại Phu vội vàng lui lại hai bước, nói, sư phụ, rắc rối lớn rồi. Lâm Đại Phu nhìn tay phải còn đang chảy máu, sắc mặt rất khó coi, trong bí lục tổ truyền không có nói tới cái này. Diệp Ly nói, rất rõ ràng, vị cao tổ tiền triều kia muốn hãm hại các người. Đây là thứ gì? Hai người nhanh chóng xuống điện đi ra ngoài, nhưng rất hiển nhiên chủ nhân lăng mộ cũng không muốn bỏ qua cho người mạo phạm lăng tẩm của ông dễ dàng như vậy. Đột nhiên toàn bộ trụ cầu bắc qua sông được xây trên mặt sông Thủy Ngân bị sập, chìm xuống đáy sông, thậm chí Diệp Ly còn nghe được tiếng răng rắc ở rất nhiều chỗ, hiển nhiên là tiếng khởi động cơ quan, đừng nói hiện tại ai trong bọn họ cũng không thể bay qua sông Thủy Ngân này. Cho dù có thể đi qua, thì chỉ sợ cũng không nhận nổi cơ quan ám khí kế tiếp. Người thiết kế mộ thất này tuyệt đối cũng sẽ nghĩ tới khả năng xông vào lăng mộ có thể là cao thủ võ công. Hai người quay đầu lại nhìn về cửa, thứ màu đen kia đã bắt đầu trở nên lớn hơn vừa rồi, đã hoàn toàn nhìn không thấy tới chữ viết ở phía trên nữa. Những con sâu giống như đã thoát khỏi bản thể nho nhỏ mà phóng ra ngoài. Hai người đều đã được chứng kiến sự lợi hại của những con sâu nhỏ kia. Lâm Đại Phu chỉ dính vào hai ngón tay một chút mà đã bị ăn mòn. Còn có cái hố lớn bằng chén rượu trên nền bạch ngọc kia. Nếu để cho chúng nó dính vào trên người, thì hai người không chỉ chết, mà hơn nữa sẽ chết vô cùng khó coi. Đây là thứ gì? Lâm Đại Phu cau mày, mặc dù bọn họ đã không tham dự vào những chuyện về lăng mộ từ lâu, nhưng trong gia tộc vẫn ghi lại không ít. Nhưng ông có thể khẳng định,

chỉ bình tĩnh nhìn nam tử áo đen đưa lưng về phía mình, thản nhiên nói, xem ra quả nhiên bản phi cũng quen biết với các hạ, đã như vậy thì sao không lấy khuôn mặt thật để gặp nhau. Nam tử áo đen cũng không nói gì, xoay người lại đối mặt với Diệp Ly. Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Ly, Lâm Nguyện khoảng trên dưới 30 tuổi, nhưng bộ dạng của nam tử trước mắt nhìn qua cũng chỉ 26-27 mà thôi. Một thân áo đen lộ ra thân hình có vẻ càng thêm gầy gò cao ngất, cũng làm cho dung nhan vốn tuấn mỹ càng thêm âm u lạnh như băng. Chỉ một ánh mắt, liền làm cho người ta có một loại cảm giác rất không thoải mái. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nhìn thần sắc Diệp Ly, nam tử cũng không để ý. Ánh mắt nhìn Diệp Ly dừng lại ở trên bụng đã lớn của nàng một lát, cười nói, tại hạ bái kiến Định Vương Phi. Diệp Ly nhìn chằm chằm hắn, nhìn một lúc, mới lạnh nhạt mở miệng nói ra tên của hắn, Đàm, Kế, Chi. Nam tử áo đen nhìn Diệp Ly, hình như nụ cười vốn âm u cũng nhiều thêm mấy phần vui vẻ. Không nghĩ tới Vương Phi lại có thể nhớ được một nhân vật nho nhỏ như tại hạ thật sự tam sinh hữu hạnh. Tại hạ Đàm Kế Chi, Vương Phi cũng có thể gọi ta là Lâm Nguyện. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Đàm đại nhân, hình như hiện tại không phải là lúc ôn chuyện, nếu thật sự không nghĩ biện pháp, ta và ngươi cũng chỉ có thể an nghỉ ở chỗ này. Đàm Kế Chi cũng không để ý lời giễu cợt rõ ràng như vậy của Diệp Ly, rất tâm bình khí hòa nói, Vương Phi nói rất đúng. Dứt lời xoay người nhìn về đám sương mù màu đen đã càng lúc càng lớn kia ở cửa. Chỉ có thể cảm thấy may mắn vì hình như những thứ này lại rất thích tụ tập lại cùng một chỗ chứ không phải bay loạn chung quanh. Nếu không, thì rắc rối của bọn họ sẽ càng lớn. Đàm Kế Chi quay đầu lại hỏi Diệp Ly, nếu Vương Phi đã có mấy phần hiểu rõ về thứ này, thì không biết có phương pháp giải quyết hay không? Diệp Ly cũng biết lúc này cũng không phải là lúc tranh luận. Chỉ thản nhiên nói, thứ này, lúc gặp nóng sẽ là côn trùng, lúc gặp lạnh thì sẽ là ngọc, chắc Đàm đại nhân cũng không cần bản phi nói nhiều hơn nữa đi. Đàm Kế Chi vuốt cằm, trầm ngâm nói, lạnh sao? Đã biết, Vương Phi chờ một chút. Dứt lời, Đàm Kế Chi bay lên trời lần nữa, bay về phía đối diện, hiển nhiên muốn đi tìm thứ gì đó. Bay theo cũng chính là ám khí và mũi tên nhọn không gián đoạn chút nào giống như lần trước. May mà hình như Đàm Kế Chi cũng tương đối hiểu rõ mổ thất này, mặc dù hơi chật vật nhưng cũng không thể bị thương được. Lên xuống mấy lượt thì đã biến mất ở trong cung thất và châu báu nặng nề ở đối diện. Diệp Ly lôi kéo Lâm Đại Phu lui tới chỗ xa hơn, Lâm Đại Phu nhìn một chút, ngăn nàng lại, tự đi trước dẫn đường.